Kiếm tốt quá hà, chương 1196, đổi quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất chiến đấu, 4 trận chiến 4 trảm, mà lại đều không ngoại lệ, đều là một kiếm sự tình sau cùng thậm chí biến thành nửa kiếm dạng này thực lực quả thực nhượng người nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì ngươi thậm chí đều chưa thấy qua hắn kiếm quang phân hóa. Mỗi cái đối thủ đều chết rất kỳ lạ, phảng phất không phải chết tại trên kiếm, mà là chết tại một loại nào đó thần bí. Chẳng lẽ kỳ thật cũng không phải kiếm tu, phi kiếm chính là cái ngụy trang, kỳ thật có khác lai lịch. Chỉ có những cái kia thật sự hiểu tình hồi hòa thượng chân chính lai lịch mới rõ ràng chiến đấu chân tướng. Sự tình rõ ràng, kiếm tu phóng xuất phi kiếm đồng thời, tình hồi tự thi triển mộng cảnh giết, nhưng mộng cảnh giết không có thành công, thế là mộng cảnh giết chết chính hắn, vô cùng đơn giản, rõ ràng. Có một điểm có thể xác định cái này kiếm tu xác thực rất tà môn. Tà môn đến ngươi dùng những cái được gọi là nhằm vào phương pháp trái lại càng không dùng, chết càng giòn. Giống như người này 4 trận chiến xuống tới tựu còn không có một lần đường đường chính chính chiến đấu. Không phải kiếm tu không đường đường chính chính, mà là bọn hắn phái đi ra những kim này đối tu sĩ không đường đường chính chính. Một cái chung nhận thức tại thiên trạch cao tầng bên trong đạt thành Quảng Xương Bồ Tát Tháp La Đạo Nhân, Khô Mộc Đạo Nhân, cũng chính là thiên trạch nguyên anh quần trong biểu hiện ưu dị nhất ba cái người, bị mấy tên chân quân gọi qua tới, một tên chân quân giải thích nói. Tranh tài đến đây, kỳ thật cái gọi là chính phản không gian thực lực vấn đề, mọi người đều đã rõ ràng trong lòng, đại gia tám lạng nửa cân, lực lượng ngang nhau, ai cũng không thể nói tự vượt trên người nào. Ta thiên trạch người đông thế mạnh, nhưng nếu như chỉ bằng nhiều người thủ thắng, kỳ thật cũng không có ý nghĩa, ngược lại làm cho chủ thế giới tu sĩ chê cười. Bọn hắn sở dĩ chỉ mấy chục người, không ngoài đánh chính là như vậy chủ ý, muốn để chúng ta dựa nhiều thủ thắng, sau cùng bọn hắn lại tuyên dương chính mình tuy bại nhưng vinh. Mấy chục người đối mấy vạn người, nghe tới nhiều uy phong, có nhiều khí tiết. Chúng ta không thể như bọn hắn ý, phía trên dương thần các sư huynh đã suy tính, không cho những này chu tiên tu sĩ biểu hiện thà chết chứ không chịu khuất phục cơ hội. Cho nên vòng thứ ba, những cái kia bại nhiều thắng ít tu sĩ sẽ không còn ra sân, chân quân chiến đấu cũng không có ý nghĩa, chúng ta tự so nguyên anh tu sĩ bên trong người nổi bật chu tiên có thể ra mấy cái, chúng ta tự ra mấy cái. Tháp La tự hỏi, sư thúc dạng này so nói, đại khái còn lại mấy cái. Cái kia chân quân nói. Trừ đi tử vong, bại nhiều thắng ít chu tiên nguyên anh còn có thể bảo trì tỷ lệ thắng chiếm đa số cũng chỉ có 9 người. Chúng ta bên này, những người khác khác chọn, nhưng các ngươi ba cái nhưng là nhất định phải lên, mà lại chủ yếu liền là nhằm vào chu tiên đan nhĩ cùng thượng nguyên hai người, chỉ có 3 người các ngươi đánh bại hai người này, lần này tranh tài ta thiên trạch mới có thể coi là một lần làm cho người tin phục thắng lợi. Ba người cùng nhau gật đầu, đây là phản không gian thiên trạch người kiêu ngạo, dùng sa luân chiến đi đánh bại hai người này, thắng không có ý nghĩa. Cũng chỉ có bọn hắn ba cái xuất thủ, đồng dạng ra sân ba, bốn thứ, đồng dạng đem năng lực của mình hiện ra ở trước mặt mọi người tựu có tương đối ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quân tiếp tục nói, cần khác ra quy tắc, các ngươi chờ đợi tin tức, không thể mặc cho chu tiên người phẫn khổ tình, đây là hai vòng hậu chiến thiên trạch người cảm giác. Những này chủ thế giới gia hỏa chân chính giảo hoạt, biết rõ nhiều vòng bên dưới thất bại còn mang ít người như vậy tới chính là muốn khắp thế giới tuyên cáo thiên trạch thắng mà không võ. Cũng may bọn hắn hiện tại phản ứng lại còn không muộn, mới hai vòng sau đó, còn kịp. Vòng thứ hai về sau, tranh tài tạm dừng, dương thần nhóm ở phía trên cãi cọ, nguyên anh nhóm ở phía dưới lẩm bẩm, đại gia tập hợp một chỗ cũng có thể đại khái đoán ra thiên trạch người ý đồ. Lâu Tiểu Ất hững hờ hỏi cái vấn đề hắn vẫn muốn hỏi. Sư thúc thiên trạch chi lớn, đã chủ thế giới tu sĩ hiện tại cũng có thể tùy ý ra vào, như vậy, không có khả năng tự vẻn vẹn chúng ta chu tiên tu sĩ có người ở chỗ này à, cái khác chủ thế giới tu sĩ cũng nhất định có, tại sao không thấy được bọn hắn. Khương Địch lắc đầu, người nói cũng không chuẩn xác, thiên trạch đại lục hiện tại xác thực từ trên lý luận người người có thể tiến, nhưng muốn vào tới cũng là muốn có người bảo đảm. Mà lại không phải đại quốc đảm bảo không thể. Giống chúng ta lần này đi sứ, liền là trải qua rất nhiều đại quốc cao tầng tu sĩ cho phép, nếu không ngươi cho rằng liền có thể dễ dàng tiến đến. Thực sự có người không có hảo ý quy mô xâm nhập, làm sao đây? Cái này cũng là gần đây mấy trăm năm qua mới bắt đầu trói buộc, trước đó không cần, bởi vì chỉ có bán tiên có thể tiến, nhưng đại đạo băng tán sau hết thải tựu cũng thay đổi. Không có bán tiên nhóm tọa chấn, thiên trạch người tự nhiên là sẽ cẩn thận phải nhiều. Cho tới cái khác chủ thế giới giới vực khách tới kia khẳng định là có, nhưng hắn không nói, như thế lượng lớn bảy tu sĩ thể chúng ta chỗ nào biết được đi. Những người này tới nơi này đều là hành vi cá nhân, không tốt tham dự ta chu tiên cùng thiên trạch chi tranh, mạo muội chen chân, sẽ dẫn lửa thiêu thân. liền biết là dạng này, Lâu Tiểu Ất có chút thất vọng. Bởi vì hắn muốn ở chỗ này đụng tới đến từ Ngũ Hoàn lão gia nhân. Đương nhiên, kiếm tu tốt nhất, hắn như bây giờ trạng thái muốn tìm người, rất có độ khó, cũng không có khả năng tại tranh tài phía trước cao giọng hô to, có đến từ Ngũ Hoàn sao? Cân nhắc đến dù cho gặp được Ngũ Hoàn cái khác đạo thống tu sĩ cũng không hẳn có thể tin tưởng hắn mà nói, cho nên kỳ thật đáng tin nhất cách làm là trước tìm đến Thiên Trạch kiếm mạch Hoang Niên, sau đó thông qua hắn tới giải những năm gần đây có hay không tới tự chủ thế giới kiếm tu. Đều là cái gì đạo thống, còn cần tinh tế chủ tính. Rất nhanh, phía trên Dương Thần nhóm đạt thành chung nhận thức cùng với ở chỗ này mai mối phân cũng không bằng đại gia tới cái một trận kết thúc. Mới đầu Chu Tiên Dương Thần là không đồng ý, bởi vì Thiên Trạch bảy tu sĩ độ dày quá sâu, đi lên những người nào bọn hắn cũng không có khả năng tất cả đều lý giải, từ bỏ chính mình đánh lâu dài sách lược tới chọn loại này đoàn chiến tính chất một trận định thắng thua, gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng Thiên Trạch người làm ra nhượng bộ, hứa hẹn tham gia người đều là tại hai vòng chiến đấu bên trong từng ra tràng, cũng giữ vững tỷ lệ thắng tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khiến Chu Tiên người nhìn thấy hy vọng thắng lợi, biết rõ khả năng này liền là một loại không thực tế dã vọng, nhưng vẫn đối bọn hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Nếu có cơ hội thắng lợi, ai không muốn đọ sức một lần đây? Lần này, tham chiến tu sĩ không cần lấy ra tiền đặt cược mà là từ chính phản không gian song phương Dương Thần đại tu đều cầm ra 5.000 tử thanh quyên góp đủ 10.000 mức thưởng, người thắng độc hưởng. Chu Tiên bên này, trừ đi Lâu Tiểu Ất cùng Thượng Nguyên bên ngoài còn có 7 tên đến từ không giống như trên môn tu sĩ, trong 9 người Thanh Vi Nguyên Thủy các 2 tên, Vạn Phật cùng Khổ Thiền các 1 vị Hòa Thượng Tiêu Giao Du, Nhân Tông, Thái Huyền Trung Hoàng. Trong đó Hoàng Đình Đạo Giáo cùng Vạn Diễn Tạo Hóa 3 người tận mặc cũng cơ bản phản ứng Chu Tiên chân thực thế lực xếp hạng, kỳ thật nếu như không phải có Lâu Tiểu Ất tại, Tiêu Giao Du cũng chạy không thoát cấp bậc này. 9 người tầm đó cũng không còn gì để nói, hiện tại lại đến đàm phối hợp đã quá muộn, chân chính phối hợp cần sinh tử tướng giao, cần tuyệt đối tín nhiệm, nếu như không làm được điểm này, vậy liền còn không bằng lâm chàng phát huy đến hay lắm, tránh khỏi vì phối hợp mà phối hợp ngược lại mất chính mình sở trường. Chu Tiên như vậy, Thiên Trạch người kỳ thật cũng giống vậy, 9 tên tu sĩ khởi nguồn phức tạp. Công bằng rằng, đây đúng là một lần không có khuynh hướng quyết đấu, ai cũng không có chiếm tiện nghi. Cách chương.